Nữ hoàng Ai Cập, nữ hoàng quần chúng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ là bực, Grisky đánh úp qua phía ngực Asisu, bà đây bóp cho mày chảy xệ luôn, thế là xảy ra tình trạng như Ragasu thấy. Ragasu đi lại phía ba người, định mở miệng nhắc nhở không nên có hành động như vậy, thì đến gần hắn mới nhìn rõ được y phục của mọi người. Ragasu liền trách mắng, thân là hoàng hậu, lại mặc trang phục như vậy, còn gì là thể thống, lỡ người ngoài hay hạ nhân thấy thì sao? Grisky còn đang ngớ người vì anh mình tự nhiên xù lông, thì cũng bị vạ lây. Còn em nữa, thân là công chúa, mà còn chưa xuất giá, mà lại ăn mặc như vậy, thì thử hỏi còn ai dám cưới em hả? Hắn lại tiếp, lại còn dám ngồi, còn đâu là nữ hoàng, công chúa. Còn cả ngươi nữa, Ragasu chỉ tay về phía Mark, chủ tớ không tôn ti còn biết gì là nam nữ bất thân. Nàng là vợ của ta đó. Vừa nói xong khỏi miệng Ragasu cũng thấy không hiểu nổi bản thân. Khoan, vợ, mình không gọi Asisu là hoàng hậu mà là vợ, chắc do bản thân nói nhanh quá. Không có gì, mà nàng thật sự đã gả cho hắn thì gọi là vợ có gì sai chứ? Ừ, không có gì không đúng cả. Đang suy nghĩ thì Mark đã tết xong tóc cho Asisu, nàng đứng lên khỏi băng ghế, tay chống hông, mắt nhìn Ragasu chu mỏ chuẩn bị phản công. Đúng chất trợ búa, ta mặc gì là chuyện của bản thân ta, không nhọc bệ hạ thay ta lo lắng. Mark cùng Grisky cũng đứng dậy theo. Mark tiếp lời, thần thấy y phục rất thoải mái, bệ hạ có muốn mặc thử. Anh cổ hủ quá, Ragasu còn chẳng hiểu mình, hắn chỉ thấy bực mình khi thấy Asisu ăn mặc như vậy, nào là hở tay, rồi hở cả chân. Rồi chỉ ở đây với Mark, tuy hắn cũng ngờ ngợ biết Mark sẽ không thích phụ nữ, vì cũng qua ăn ké bên hắn nhiều lần rồi, và hắn cũng biết Asisu và Mark thân nhau và coi nhau như chị em, nhưng lạ là hắn vẫn bực. Thêm nữa, hắn lại nổi giận lây cả Grisky, đứa em gái hắn luôn cưng chiều. Mà giờ hắn lại la luôn cả nó, hắn thật chẳng hiểu nổi mình. Grisky chu mỏ, hướng Ragasu cằn nhằn, em muốn ngồi sao thì có gì phải sợ, đường đường là công chúa mà lại sợ người khác, mà ở đây không có người ngoài, hạ nhân cho lui hết rồi. Thật chẳng hiểu anh bực chuyện gì. Ragasu, anh, Asisu tiếp lời, công chúa đùa giỡn với ta thì là do ta có mị lực quá lớn, nên nàng ấy thích ở đây chơi cùng ta, có gì mà bệ hạ lại trách. Ragasu, ta, hai, bình thường hắn đứng trước cả triều thần, hắn còn chẳng lo gì, nói chuyện ra quyết định thừa còn không gấp, vậy mà giờ hắn lại đối lý, chẳng biết giải thích thế nào về sự bực bội của bản thân. Grisky đã nghịch ngợm đó giờ, đâu phải hắn không biết mà em gái mình thân với nàng thì càng tốt chứ sao. Không phải lo chuyện tranh cãi sẽ phát sinh, Asisu lại nói, ta thích mặc quần áo như vậy đó, có lẽ bệ hạ chưa biết. Ta mặc vậy từ lúc còn nhỏ rồi. Đây đã là thói quen và sở thích của cá nhân, nên bệ hạ không cần làm lớn vấn đề vậy đâu. Từ nhỏ, Ragasu nhăn mày, Asisu bình thản gật đầu. Vậy nàng cũng mặc vậy trước mặt Menfusu. Không, ta chỉ mặc khi ở một mình thôi. Đùa sao, nàng mặc vậy đi nhong nhong ở cổ đại chắc được nổi tiếng luôn rồi. Ragasu bỗng thấy tâm trạng mình vui ra. Grisky không buông tha, nói tiếp, thật chẳng hiểu anh xù lông chuyện gì. Ragasu, hắn đúng là chẳng nói được gì, tự nhiên bộc phát trách nàng rồi giờ bản thân bị nói ngược lại thì chẳng biết giải thích như thế nào. Asisu thấy Ragasu không có gì để phản bác lại, nàng lại tiếp. Còn về phần nam nữ bất thân thì xin bệ hạ yên tâm. Nếu không tin người có thể cùng Mark trải nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc hẳn người cũng biết rõ về sở thích của Mark phải không ạ? Cho xin đi, hắn thừa biết Mark thích đàn ông, không nên tiếp tục chủ đề này, mất mặt quá. Nên hắn đành lãng sang chuyện khác, mùi gì thơm quá vậy, hên cho Ragasu là nay cả ba đều đang vui mừng nên chỉ trách hắn vài câu, bây giờ nghe hắn lãng sang chuyện khác thì ba người cũng chả để tâm. Mà thật sự mùi thơm của miếng thịt bò nướng đã bay ngào ngạt rồi. Thơm quá, Grisky hít lấy một hơi sâu, nàng chạy nhanh về phía bếp nướng. Kế đến là Mark cũng chạy theo, thịt bò béo ngậy của ta. Sau cùng là Asisu cùng Ragasu bước đến, Asisu chạy nhanh lại, cản hai tên ham ăn kia lại. Chừa ta, đứa nào ăn hết làm chó. Thoát khỏi đại địch trách móc nên Ragasu thở phào nhẹ nhõm. Ragasu bước chậm rãi, thưa quý giá gì mà hắn chưa thấy, đồ ăn thì càng bình thường đối với hắn. Còn ba tên bên này thì đang cắt xé, chia ba xẻ bảy miếng thịt bò vừa chín tới, nóng hổi vẫn còn đang chảy mỡ trên bếp. Ragasu ngồi xuống ghế, Grisky đưa một miếng thịt bò vào bát của hắn, nói. Anh ăn đi, ngon lắm đó. Ragasu nhìn miếng thịt trong bát, màu sắc và hương thơm thì nhìn cũng ngon đó, nhưng chẳng qua cũng là thịt bò thôi sao. Hắn không hiểu nổi, mắc thì còn có thể hiểu chứ đường đường là một nữ hoàng và một công chúa thì thịt bò có gì gọi là món ăn cực phẩm để dành ăn như vậy đâu. Thấy Ragasu còn chưa ăn, Krisky lại nói tiếp, anh chấm vào cái nước chấm trên bàn ấy, ngon lắm luôn. Đảm bảo ngon hơn đồ đó giờ anh đã ăn, nhanh đi, không thôi nguội bây giờ. Dưới sự xúi dục của Krisky thì Ragasu cũng gấp miếng thịt chấm vào cái chén màu xanh xanh trên bàn. Hắn cho vào miệng nhai. Cái này, vị rất lạ, Ragasu nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Ngon chứ, Krisky hỏi, Ragasu gật đầu, miệng vẫn đang nhai miếng thịt bò. Đồ của chồng, à không, chị Asisu nấu mà. Krisky vừa khen thì cũng vừa cho vào miệng một miếng lớn thịt. Ừm, đồ của Asisu nấu là bao ngon luôn. Chế mắc cũng không ngớt khen tay nghề của Asisu. Đương nhiên, ta nấu mà. Asisu hãnh diện cười híp mắt, chát vừa nói Asisu vừa đánh vào tay của Mark. Bỏ ngay ý định cướp đồ ăn của em đi. Vậy mà cũng bị mày thấy. Mark ôm cánh tay vừa bị đánh chu mỏ. Đồ đáng ghét, vậy đừng ăn đồ em nấu nữa. Chế nói vậy chứ thương cưng nhất, bỏ cưng sau được. Mark ra chiều nịnh nọt. Bên này Ragasu cũng bất ngờ Asisu biết nấu ăn, mà còn nấu rất ngon nữa. Sao hắn không biết nàng là một nữ hoàng mà cũng đích thân xuống bếp nấu nướng sao? Nàng nấu, hắn không tin nên hỏi lại, ừm ta nấu đó, sao ngon quá phải không? Asisu không hề khiêm tốn chút nào, Ragasu tính khen, vì thật sự Asisu nấu rất ngon nhưng thấy nàng tự cao như vậy, hắn lại chả muốn cho nàng lên mây nên lại nói. Ừm, có thể nuốt được, ngươi, Asisu lườm hắn, Ragasu vừa gắp thêm miếng bỏ vào miệng, môi hắn nhếch lên 15 độ. Hắn thấy việc chọc cho Asisu điên lên rất là vui nha. Krisky bỗng vỗ tay thốt lên. Á, Mark quay qua hỏi, chuyện gì, em quên mất tiêu bỏ bọn người Rain ở trong cung công chúa rồi. Em hứa là làm đồ ăn cho họ A tập thể đám người Rain. Rất mừng là công chúa cuối cùng cũng nhớ đến chúng tôi, nhưng chúng tôi đã ăn và tắm rửa xong hết rồi. Rain, Ragasu thắc mắc, à, là những người bạn em mới quen trên đường về cung, bọn họ rất tốt, hôm nào em giới thiệu với anh sau. Nhưng bây giờ em bỏ quên họ rồi, mà cưng hẹn họ lúc nào? Mark hỏi tiếp, dạ trước lúc qua đây, hình như lúc chiều, em có hứa sẽ ăn cùng họ và nấu bò viên cho họ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Krisky đang nhớ lại, vậy em có còn nhớ là em có hẹn sẽ ăn cơm với một người nữa không? Ragasu mặt đen dần, hay lắm, hắn tưởng là chỉ hẹn hắn, không ngờ nó lại hẹn thêm đám người khác, xong cuối cùng nó qua cung của Asisu chơi, quên mất hai cuộc hẹn. Thật là tức chết với nó mà. Á, em, Krisky cảm giác có gió lạnh thổi qua nha, mày vẫn không bỏ cái tật quên hẹn, vẫn não tép như vậy. Asisu nhìn Krisky bằng ánh mắt bắt lực, tao cũng đâu có muốn, nói đoạn quay qua nịnh nọt Ragasu, anh em không có cố ý nha, anh thừa biết em hay quên hẹn mà. Krisky thừa biết Ragasu cứ nịnh tí là được, hắn thương nàng nhất từ bé đến giờ mà, ừm ta thừa biết tính của em rồi, có phải lần đầu em cho người anh này lỡ hẹn đâu. Krisky đành lè lưỡi cho qua chuyện nàng lỡ hẹn cũng chả có gì bất ngờ, chuyện bình thường hay xảy ra mà. Quay lại vấn đề chính, Krisky hướng Asisu nói, à, mai tao dẫn đám người Rain qua đây cùng làm quen và ăn uống một bữa thiệt đã nha. Được đó cưng, ý kiến tốt, chế cho cưng một like. Mark vừa khen vừa giơ ngón cái, rồi nói tiếp, cơ mà có trai không cưng, có chế, bao đẹp. Krisky nháy mắt với Mark, Mark càng hăng máu hơn. Được, Asisu mai mình làm tiệc lớn hơn đi cưng, món gì nè? Gà ăn mày, vịt quay Bắc Kinh, hay lẩu Thái, gà ăn mày đi, mà nhớ thêm món bò viên nha. Krisky cũng góp phần, mày không quên được bò viên à? Asisu chống cằm nhìn Krisky. Sao quên được, mà em lâu rồi chưa ăn cupcake á, hay mình tráng miệng bằng cupcake đi? Ok cưng, chế ủng hộ, mà sẵn vậy mình thêm. Mark cùng Krisky bàn tính tất cả, nào là ăn thứ gì, uống thứ gì, mặc đồ gì, trang trí như thế nào. Nhưng không thèm hỏi ý kiến của bếp trưởng. Asisu, Ragasu bên này thì nghe bọn họ bàn toàn món lạ, bản thân hắn cũng thấy hiếu kỳ, dự là ngày mai hắn sẽ đi qua cung hoàng hậu một chuyến. Lúc này, Ben đi vào thông báo với Ragasu, bệ hạ bên chính điện cho người thông truyền có sứ giả bên Trung Quốc xin được yến kiến. Sứ giả Trung Quốc, Krisky thắc mắc, à, bọn họ có xin ý kiến lúc chưa, nhưng ta bận về đợi người nào đó, nhưng có người cho anh nó ngồi đợi. Ragasu như cười như không nhìn về phía Krisky. Khụ, miếng thịt này thơm quá chế há. Krisky cúi xuống ăn làm như không biết gì. Còn Asisu thì quay qua hỏi Ben, họ qua đây làm gì? Ben trả lời, bẩm lệnh bà, nghe đâu họ qua đây xin thông thương mua bán gì đó. Thông thường mua bán, Asisu buông chén và đũa trên tay xuống, quay qua nói với Ragasu, đã là sứ giả của nước khác đến thăm thì sao cũng là ban giao hai nước. Thân là hoàng hậu ta cũng nên chào hỏi mới phải đạo. Phải không bệ hạ, nàng muốn đi, Ragasu biết tổng ý định của Asisu, hắn thầm nghĩ, nàng đúng là không bỏ qua cơ hội làm ăn nào mà. Thôi kệ, dẫn nàng theo cũng chả sao, Ragasu dễ dàng đồng ý với Asisu, nàng đi cùng cũng được, vậy em cũng đi, Brisky chạy vòng qua ôm cánh tay của Ragasu, làm mặt cuốn con. Brisky thừa hiểu con Asisu, nó chẳng bỏ dỡ bữa ăn để làm chuyện không đâu, nên Asisu đã muốn đi thì chắc là có chuyện thú vị. Mà chuyện thú vị thì đương nhiên nàng cũng sẽ tham gia. Ha ha, em cũng đi, Ragasu còn chưa kịp phản ứng thì mắc lại tiếp lời. Chế cũng đi, thế là đoàn sứ giả Trung Quốc được cho đợi ở chính điện trong khi đợi bốn nhân vật đang thay xiêm y để đến. Cách chương.